Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, các hiển thần thông. Đây chính là ma linh. Đi tới tòa thành trì này trên không thời điểm, liền ngay cả Phương Quý cũng không khỏi giật mình. Hắn mặc dù rất sớm liền đã từng tiến vào Ma Sơn, còn đã từng xâm nhập Ma Sơn nội địa, nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma linh. Trước đó hắn vào Ma Sơn loạn thạch lúc cốc, nhìn thấy ma linh, chỉ là đã bị Thái Bạch Tông chủ bọn người giết chết, hóa thành hoa sen màu đen tồn tại, mà bây giờ nhìn thấy, thì là sống sờ sờ ma linh, cùng trước đây không lâu, mới bị những ma linh này tàn phá bừa bãi qua một tòa thành trì. Thảm trạng kia, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu. Nhìn ra được, nơi này nguyên bản nên một tòa náo nhiệt thành trấn, cửa hàng san sát, ốc xá thành đàn, nhưng hôm nay lại triệt để thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là bách tính thi thể, bị gặm huyết nhục mơ hồ, có treo ở chân cây, trên tường, có còn duy trì khi còn sống liều mạng giãy giụa tư thế. Huyết thủy ở trên đường phố ở giữa rót thành sông nhỏ, lặng yên không tiếng động lưu động, hợp thành ra từng đầu sông nhỏ, tĩnh mịch, chỉ có sương mù màu đen bao phủ tại trên không thành trì này. Vô số đạo ma linh bóng đen tại trên đường phố đi tới đi lui, ăn tươi nuốt sống, chung quanh không gì sánh được kiềm chế, phảng phất ngay cả oan hồn cũng không dám ở chỗ này kêu khóc. Nhìn qua này nhân gian thảm trạng, Phương Quý trực giác cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn là cái gan lớn, ít có hắn sợ sự vật, mà bây giờ hắn đã là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, nhưng nhìn thấy màn này, nhưng vẫn là sinh ra loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Giống tại bọn hắn quan sát đến tòa thành chết này cùng trong thành du đãng ma linh lúc, phía dưới ma linh cũng phát hiện giữa không trung bọn hắn. Một đầu chính tại phía dưới thành trì bên giếng nước, mút ăn lấy cái nào đó bách tính đầu lâu ma linh. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt màu đỏ tươi tại trùng điệp hắc vụ phía dưới, lộ ra tham lam mà hung tàn. Một cái lớn, phía sau đột nhiên triển khai hai cái cánh lớn, thẳng hướng giữa không trung lao đến, cách rất gần. Phương Quý bọn người mới thấy rõ hình dạng của nó, chỉ thấy nó thình lình cùng phổ thông ma vật khác biệt. Đã hóa ra hình người, bên ngoài thân có một nửa lộ ra xương cốt màu đen, giống như là áo giáp đồng dạng che lại ngực bụng nó. Toàn thân trên dưới đều là tản ra một loại nào đó quỷ dị hắc khí, khiến cho nó giống như là tại trong hắc vụ một loại u linh. Tựa hồ tùy thời có thể lấy biến mất ở chung quanh trong hắc vụ. Thật nhanh, chúng tu đều là không phải phàm tục. Một chút ở giữa, liền nhìn ra ma linh này thực lực cực mạnh. Chỉ dựa vào nó thế bổ nhào về phía trước xông lên này, liền có thể đánh giá ra lực lượng cùng tốc độ của nó, đều không thua ở phổ thông trúc cơ trung giai tu sĩ. Mà càng quan trọng hơn là, bọn chúng trên thân tựa hồ trời sinh mang theo một loại nào đó quỷ dị khí tức, để cho người ta thấy một lần liền lòng sinh kinh hãi. Theo bản năng liền không muốn trực diện quái vật này, chỉ muốn đào tẩu. Những ma linh này vốn chính là ma sơn ma vật biến thành. Ma sơn quanh năm có quỷ dị tà khí tràn ngập, trong núi thú loại bị tà khí chỗ nhiễm liền sẽ hóa thành ma vật. Ma vật lẫn nhau thôn phệ, tàn linh phiêu đãng, liền có khả năng hóa thành sơn quỷ, mà sơn quỷ lại hấp thu mặt khác tàn linh, bị tà khí ôn dưỡng, liền sẽ hóa thành ma linh. Ma linh này liền đã cùng ma vật, có thể là sơn quỷ triệt để khác biệt, hóa thành một loại hoàn toàn mới sinh linh, yêu tà đáng sợ. Ma vật có thể là sơn quỷ, cũng không dám thoát ly ma sơn phạm trù, chỉ có thể ở có ma sơn tà khí trong phạm vi bao phủ hoạt động. Mà những ma linh này lại là động một tí xông đến đem đi ra, tàn phá bừa bãi một phương, giải ma sơn tà khí. Đơn giản tới nói, chính là ma sơn tà khí tới nơi nào, chỗ nào liền sẽ có ma vật cùng sơn quỷ, mà ma linh tới nơi nào, ma sơn tà khí liền bị bọn chúng dẫn tới chỗ nào. Nhất định phải hình dung, ma linh chính là ma sơn họa loạn xúc tu, tiên phong binh, chư vị huynh trưởng, con ma linh thứ nhất này, liền trước hết để cho tiểu muội đi. Đối mặt với ma linh khủng bố hung tàn kia vọt tới, giữa không trung kia mấy vị tôn phủ huyết mạch lại không hề sợ hãi, ngược lại phá lên cười, ẩn ẩn có chút chờ mong chi ý. Bạch Thiên Anh người thứ nhất nở nụ cười, vừa nói liền đã lớn bước đạp không chạy vội ra ngoài, bá bá bá, mười ngón xoắn một phát, phía sau trong hộp kiếm liền bỗng nhiên có vài chục đạo phi kiếm đứng ra, kiếm quang chói mắt chiếu sáng chung quanh khói đen che phủ đại địa, liền giống như là một đạo lồng chim đem thẳng hướng ma linh kia rảo tới. Ma linh kia thế tới cực nhanh, đón kiếm quang đã thu thế không nổi, nhưng nó tựa hồ cũng có chính mình linh thức, thấy một lần không ổn, thế mà toàn thân lắc một cái, bỗng nhiên hóa thành vô tận khói đen, mấy chục đạo kiếm quang theo nó hóa thành trong khói đen rảo sát mà qua. Nó chợt ở giữa lần nữa ngưng tụ, lại đã vọt tới Bạch Thiên Anh ba trượng bên ngoài, miệng rộng mở ra, liền đã từ đó nhô ra bảy tám đạo sinh đầy gai ngược đầu lưỡi, hướng về Bạch Thiên Anh giữa trán chui tới. Thế mà một nước ở giữa, liền để Bạch Thiên Anh rơi vào hiểm cảnh. Bạch Thiên Anh cũng không nghĩ tới, ma linh này lại có thể do thực hóa hư, tránh thoát kích kiếm quang của mình. Mắt thấy ma linh vọt tới trước người, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngược lại không bối rối, mà là một tiếng cười khẽ, thân hình hướng về sau lướt đi, hai tay bắt ấn, chỉ hướng phía trước, linh tức phun trào, lại có một tòa hơi mờ đỉnh lô ngưng tụ ở giữa không trung, tuôn ra vô tận hỏa diễm, đem ma linh kia quấn tại bên trong. Rầm rầm, ma linh kia khàn giọng cuồng hống, kịch liệt va chạm, muốn tránh thoát hỏa diễm trói buộc, lại không nghĩ rằng đỉnh lô kia không chỉ có bên trong hỏa diễm lợi hại, càng là có cường hoành hấp lực, đưa nó kéo tại miệng đỉnh, dù là thân hình hóa thành ma khí cũng vô dụng, một hóa đi ra, ngược lại bị đỉnh lô hút vào trong lò, đốt càng nhanh, bởi vậy từng tiếng chói tai trong tiếng kêu thảm, nó đã triệt để bị ngọn lửa bọc lại, cuồn cuộn khói đen bay lên. Ma linh đã hoàn toàn biến mất, nhưng giữa không trung lại có một đóa hoa sen màu đen từ từ ngưng tụ, nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất, im ắng tỏa ra. Ha ha, dù sao vẫn là đưa ngươi giết. Bạch Thiên Anh cười một tiếng, liền từ phía sau lấy ra một đạo quyển trục thật dài mở ra, sau đó hướng trên hoa sen màu đen kia đắp một cái. Quyển trục thu hồi lại lúc, trên đất hoa sen màu đen đã không thấy, nhưng trên quyển trục trống không, lại nhiều một đóa hoa sen màu đen ấn ký. Đây chính là bọn hắn nhập Vân Quốc ma vực diễn võ đấu bằng chứng. Cuối cùng ai ấn ký hoa sen nhiều nhất, ai liền chiến thắng. Tôn phủ huyết mạch, quả nhiên có chút bản sự. Phương Quý một mực tại bên cạnh nhìn xem một màn này, trong lòng nhất thời nắm chắc. Cái này Bạch Thiên Anh trên cơ bản xem như trong bọn tôn phủ thiên kiêu này yếu nhất một cái. Dáng dấp cũng không tốt nhất nhìn, nhưng vừa rồi nàng đối mặt ma linh kia, lại liên tiếp thi triển Tiêu Quốc Cửu Hoa Tông ngự kiếm chi thuật, Vân Quốc Nam Ly Cung Đan Hỏa Huyền Công, trong chốc lát chém giết một con ma linh. Phần này thực lực cũng xem là không tệ. Xem chừng, thực lực của nàng đã không kém Triệu Hồng, chỉ là hẳn là vẫn còn so sánh không lên thần đạo trúc cơ tu sĩ. Yếu nhất một cái tôn phủ huyết mạch, liền có bản lĩnh bực này, thực cũng đã Phương Quý chính xác ý thức được tôn phủ huyết mạch ưu thế. Vẻn vẹn cửu hoa ngự kiếm thuật cùng đan hỏa huyền công, liền đã có phần gặp bản sự. Mà cái này, hay là tại dưới tình huống nàng không có thi triển tôn phủ bí pháp. Mà tôn phủ bí pháp, trình độ nào đó, mới xem như tôn phủ huyết mạch ưu thế lớn nhất. Liền ngay cả Phương Quý lúc này cũng không tốt phỏng đoán. Nếu là Bạch Thiên Anh thi triển tôn phủ bí pháp gia trì ở thân mà nói, thực lực của nàng lại sẽ đề cao tới trình độ nào? Giống, ô ô ô, ngược lại là không có công phu để Phương Quý nghĩ lại. Theo Bạch Thiên Anh xuất thủ đem ma linh kia chém giết, phía dưới trong thành trì, lập tức có càng nhiều ma linh bị kinh động, giống như là bị chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Các loại giống to quỷ gào, bá bá bá lan miên vọt lên. Bọn hắn đoàn người này, tổng cộng có 8 cái, lập tức liền bị mấy chục cái ma linh cho vây vào giữa. Một con ma linh, liền đã có không thua tại trúc cơ trung giai tu sĩ thực lực. Mấy chục cái ma linh lao đến, càng lộ ra ma khí tùm, hung tàn đáng sợ, giống như rơi vào vô gian địa ngục. Chung quanh đều là nuốt người hung thần, nhưng Thanh Vân Gian bọn người nhưng không thấy vẻ sợ hãi. Ngược lại phá lên cười, nói, những ma linh này chính là có như thế chỗ tốt. Gặp người liền nhau, đổ bớt đi truy sát thời gian. Vừa nói chuyện, chư vị tôn phủ thiên kiêu, đã riêng phần mình tuyển một cái phương hướng xuất thủ. Bạch Thiên lại y quyết, Bạch Thiên Tuyết trước người. Đã có 2 con ma linh lao đến, hung uy cuồn cuộn, nhưng nàng cũng rất là tỉnh táo, thong thong rong rong tại trên trán kết lên một ấn, sau đó 2 tay hướng ra phía ngoài mở ra, trong tay áo liền có 2 đạo hơi nước trắng mịt mờ bóng dáng bay ra ngoài. Cái bóng kia như thật như ảo, giấy trắng đồng dạng trải rộng ra đến, vừa lúc nghênh hướng 2 con ma linh. Thế mà trực tiếp đưa chúng nó bao khỏa tại bên trong. Ma linh liều mạng giãy giụa, nhưng lại tránh thoát không ra. Mắt thấy bóng trắng nhúc nhích, thế mà từ từ đưa chúng nó cho xóa đi. Tam tướng thủy huyền công, mà Thanh Vân Gian trước người, thì là vọt thẳng đến đây 3 con ma linh. Tiền hậu giáp kích, tình thế nhất hiểm, nhưng Thanh Vân Gian lại ngay cả nhìn cũng không nhìn. Nhẹ nhàng nâng tay. Chung quanh trong hư không liền có tầng tầng hơi nước bị kéo ra đi ra. Hơi nước ngưng làm sương mù. Sương mù lại ngưng làm vân khí. Vân khí tràn ngập ra. Trong chốc lát liền đã bao phủ chung quanh 10 trượng phương viên. 3 con ma linh đều vọt vào. Sau đó, Thanh Vân Gian nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Tất cả vân khí co lại nhanh chóng. Lại là đều là hóa thành băng sương. Thẳng đem 3 con ma linh kia bao khỏa tại bên trong. Trong lúc nhất thời giống như là tạo thành 3 tòa băng điêu. Cũng không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung. Thanh Vân Gian căn bản nhìn cũng không nhìn bọn chúng. 3 tòa băng điêu kia liền trước đây trên mặt đất ngã đi. Hóa thành 3 đóa hắc liên. Ha ha, những ma linh này nhìn cũng không có gì đặc biệt. Vân quốc tu sĩ như vậy vô dụng. Liền bị đám đồ chơi này diệt quốc. Mặt khác một bên, Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hóa, Bạch Thiên Mặc mấy người cũng đều là đã lớn cười xuất thủ. Bọn hắn trong tâm vốn là tồn tại chút phân cao thấp chi ý. Lúc này liền cũng cùng thi triển thần thông. Huyền Nhai Ngọc thân hình khẽ động, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một mảnh ánh trăng giáng lâm xuống. Những ánh trăng này, thế mà từng cái đều là hóa thành thân ảnh của hắn. Một cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Trong chốc lát liền có mấy trăm cái nhiều. Lờ mờ hiện đầy một mảnh hư không. Người khác bị ma linh vây quanh. Hắn ngược lại bao vây ma linh. Lại xuống một khắc. Vô số đạo bóng dáng này đồng thời xuất thủ. Ma hỏa tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt liền có 2 con ma linh bị thiêu chết. Mà Thương Nhật Hóa thì là 2 tay ép xuống, đang có 2 con ma linh chạy vội hướng hắn lao đến. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn huyền pháp phát huy ra, đại địa bỗng nhiên trở nên giống như là mặt hồ đồng dạng. 2 con ma linh kia chính mượn lực trên mặt đất bắn ra. nhào về phía giữa không trung, nhưng này đôi đủ rơi xuống đất một sát na, nhưng trong nháy mắt lâm vào trong bùn đất, lại đằng sau, bùn đất vọt tới, đã trực tiếp đưa chúng nó đè ép thành thịt vụn. Đám người tại lúc này đều là triển lộ huyền pháp, thần uy huyền diệu, nhưng kinh người nhất thì hay là Bạch Thiên Mặc. Hắn vào lúc này không có vội vàng xuất kiếm, mà là trước nhìn về hướng ma linh nhiều nhất một cái phương hướng. Hít thật sâu một hơi, bá, hắn đột nhiên bước ra một bước, bên hông trường kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, kiếm thế nhanh như thiểm điện. Mà kinh người nhất thì là, tại hắn rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm, trong tay kiếm quang liền một đạo tách ra, hợp thành một mảnh, giống như là hắn chỉ nhổ một kiếm này, kết quả lại rút ra mấy chục đạo, mấy trăm đạo kiếm quang. Mấu chốt nhất là, những kiếm quang này, rõ ràng đều là chân thực, sóng lớn đồng dạng hướng về phía trước chém ra. Giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm hài. Lít nhà lít nhít, đủ đem trước hắn thân 50 trượng hư không đều bao phủ tại bên trong. Những ma linh này, tại dưới vô tận kiếm thế kia, thậm chí ngay cả hóa thành hư vô ma khí bỏ chạy đều làm không được. Thấy được kiếm quang lập lòe trước mắt, liền đã bị kiếm hài bao phủ, sau đó trực tiếp bị xoắn thành một mảnh huyết thủy. Rầm rầm từ giữa không trung rơi xuống, trên mặt đất hóa thành hắc liên, liên tiếp hắc liên sinh ở trên mặt đất, chừng 5 đóa nhiều. Bạch Thiên đạo huynh, kiếm đạo tốt, quả không hổ là đạt được Đông Phương Chấn Thủ chính miệng tán dương Bạch Thiên chân kiếm đạo. Vô cùng lợi hại, gặp được một màn này, liền xem như đang cùng ma linh chém giết Thanh Vân Gian bọn người, cũng đều không chỉ có lấy làm kinh hãi, cùng kêu lên tán thưởng, mà Bạch Thiên Mặc vào lúc này cũng đang có chút ngạo nghễ quay đầu nhìn về hướng Phương Quý. Nói, Phương Quân, ta một kiếm này như thế nào? Nơi xa chính xem kịch nhìn vui vẻ Phương Quý lắc đầu. Nói, cũng liền bình thường đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.